vì nó cho mình biết công sức của mình không vô ích. Mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor. Để Thiên có động lực edit hơn. Wattpad, Thai Nguyệt Bách, Cách Chương.